Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 469, Linh Lung Quả. Cực phẩm hồn tinh, thần bí hộp, ánh sáng lấp lóe. Vương Triệt ngửi được hương khí. Hương khí lập tức đem tiểu mao trùng ba cái cũng hấp dẫn tới. Ba con tiểu gia hỏa, nhao nhao vây quanh, oao oa oa. Vương Triệt nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, hương khí bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, nhất định là thiên tài địa bảo, mới có được như thế bàng bạc sinh mệnh lực, mà lại, xoay trứng vỡ vụn trong nháy mắt, kia đặc biệt khí tức, đã có thể để Vương Triệt xác định là cái gì, đồ tốt, ánh sáng tránh ra, kia là một viên giống như hồ lô quả, quả lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một chương hồn thú khuôn mặt hình dáng. Đỉnh cao nhất, thì là một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cành lá. Quả ngay tại cành lá phía dưới. Nhìn qua ngược lại là có chút giống nhân sâm quả. Đương nhiên, đây không phải nhân sâm quả. Thú diện linh lung quả. Cũng gọi lộc thủ linh lung quả. Kia quả phía trên lỗ hình dáng. Đến từ một loại gọi là cổ tham lộc hồn thú. Cổ tham lộc là tiên cổ thời đại truyền thuyết bên trong thần hươu. Có được kéo dài tuổi thọ. Loại này hồn thú hiện đại không có ghi chép. Vương Triệt là từ không thần long miệng bên trong biết được. Bởi vì, tiên cổ thời đại cuối cùng một con cổ tham lộc chính là không thần long hảo hữu một trong. Về sau chết bởi thiên kiếp dưới. Mà cái này thú diện linh lung quả. Chính là cổ tham lộc chết bởi thiên kiếp về sau. Chỉ cần cổ tham lộc huyết dịch cùng thiên kiếp chi lực thôi phát. Mới có thể sinh trưởng mà ra đặc thù thực vật. Hiện đại đã không có loại này hồn thực. Lâm Hải học phủ một chút cổ tịch. Ngược lại là có ghi chép loại này nghe đồn bên trong hồn thực. Không có phát hiện qua. Loại thiên tài này địa bảo. Nếu là tiếp qua cái mấy chục mấy trăm năm. Nói không chừng có thể đản sinh ra linh trí. Có linh trí. Đem năng lượng trong cơ thể có thể chuyển hóa tu luyện thành là hồn lực. Ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể trở thành một tôn 10 vạn năm hồn thú. Vương Triệt nhìn xem, cái này viên lớn chừng bàn tay quả. Cái này, tiểu mao trùng nhào một chút, hướng phía cái quả này nhảy tới. Con mắt mạo tinh tinh, hé miệng muốn cắn một ngụm. Vương Triệt tay mắt lanh lẹ, lập tức đem quả lấy đi. Tiểu mao trùng ba chít chít một chút cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Đừng nghe thơm liền dám ăn bậy. Vương Triệt chừng tiểu mao trùng một chút. Thứ này, ngươi tùy tiện ăn một miếng. Cẩn thận bạo thể mà chết. Quá bổ không tiêu nổi. Hơi một tí. Tiểu mao trùng đứng lên. Uốn lên con mắt. Kêu hai tiếng. Cũng không phải muốn ăn. Chủ yếu là nghĩ ngửi một chút. Tiểu ngốc trùng. Vương Triệt cười cười. Đồ tốt như vậy. Đương nhiên là dùng để luyện chế bảo đan. Thú diện linh lung quả. Hội tụ trước cổ hồn thú khổng lồ sinh mệnh lực. Lại hấp thu thiên kiếp thần lôi. Luyện chế thành bảo đan. Có thể tăng lên cực lớn tiềm lực của các ngươi. Biết không? Cũng chính là chủng tộc tiềm chất. Tiểu mao trùng trải qua tiến hóa về sau. Đã đạt đến siêu phàm phẩm cấp. Nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào siêu phàm mà thôi. Không thần long huyết mạch vẫn là lợi hại. Lần thứ nhất tiến hóa liền trực tiếp bước vào siêu phàm. Nếu như dùng chủng tộc tiềm chất trị số đến biểu thị. Thuộc về vừa tới 600. Từ lực kiếm muốn thấp rất nhiều. Vừa mới bước vào vương giả phẩm cấp. 500 ra mặt. Cái này hay là bởi vì hai lần cải tiến cộng thiên kiếp thần lôi tẩy lễ. Tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Thông qua tu luyện hấp thu thiên lôi càng nhiều. Như vậy tự thân tiềm lực liền càng cao. Nếu là không có thiên kiếp thần lôi. Nhiều lắm là hơn 400. Tuyệt phẩm phẩm cấp. Mà thiên kiếp thần lôi. Không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện. Không có cơ hội tốt như vậy. Hùng bảo là trải qua kia 6 khối hồn cốt sinh mệnh tẩy lễ. Lại trải qua tiến hóa. Kế thừa 2 đại bá vương chi lực. Tu luyện thần diễm thối thể thuật. Cùng từ lực kiếm không sai biệt nhiều. Đương nhiên, trái cây này trọng yếu nhất cũng không phải tăng lên tiềm chất. Mà là tăng lên tuổi thọ hạn mức cao nhất. Tuổi thọ hạn mức cao nhất cùng tu vi hạn mức cao nhất có quan hệ. Mà lại, tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng lên càng khó khăn. Tiểu mao trùng kế thừa không thần long truyền thừa lực lượng. nhưng cũng không có kế thừa không thần long tuổi thọ, trừ phi nó là không thần long sinh. Không phải tuổi thọ vẫn như cũ là lục mao trùng tuổi thọ. Có cái này, tiểu mao trùng về sau đột phá 10 vạn năm, mới coi là có bảo hộ. Không phải, muốn tu luyện tới 3-4 vạn năm tu vi, đều làm không được. Tiểu mao trùng trải qua một loạt kỳ ngộ, tuổi thọ so cái khác lục mao trùng cao hơn nhiều. Nhưng khoảng cách 10 vạn năm hạn mức cao nhất còn kém xa lắm. Hạn mức cao nhất vấn đề này, Vương Triệt đã sớm cân nhắc đến. Tiểu mao trùng tổ trùng thánh lực, kỳ thật mỗi phá kén trùng sinh một lần, cũng sẽ tăng lên nhất định tuổi thọ. Tiến hóa về sau sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên. Đồng dạng, Vương Triệt đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện tới 3-4 vạn năm dáng vẻ. Khẳng định là cùng không lên tiểu mao trùng phía sau tốc độ tu luyện. Có trái cây này, lại dùng linh điền tiến hành bồi dưỡng. Về sau bồi dưỡng hồn sủng, đối mặt tuổi thọ vấn đề, liền không cần đã quá lo lắng. Thu hồi trái cây này, Vương Triệt nhìn về phía viên thứ hai xoay trứng, nhẹ nhàng gõ mở xoay trứng. Lại là một đạo ánh sáng hiện lên. Vương Triệt sắc mặt vui mừng. Hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức. Không có mùi thơm, chỉ có một cỗ u nhạt khí tức. Nhẹ nhàng khẽ hấp, liền làm người tinh thần vì đó rung một cái. Đây là, chấm ngoặc kép, khoáng thạch, như thế nồng đậm linh hồn khí tức. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem xoay trứng bên trong tảng đá. Một viên màu tím nhạt tảng đá. Không tính lớn, bàn tay nhưng nắm, lóe lên nhàn nhạt huỳnh quang. Cực phẩm hồn tinh. Vương Triệt nao nao, thứ này, giống như không phải thế giới này sản phẩm. Cực phẩm hồn tinh, là tu tiên giới. Không, nói cho đúng là thiên ma giới thiên tài địa bảo. Ẩn chứa nồng đậm linh hồn khí tức, là thiên ma giới tu luyện bảo bối. Xoay trứng bên trong, thế mà lại xuất hiện thế giới khác đồ vật. Trước đó phát hiện thế giới này có linh thạch, bị xem như thiên thạch. Từ xoay trứng bên trong lại phát hiện cái này thiên ma giới đồ vật. Có ý tứ, Vương Triệt nhìn xem cái này viên tinh thạch, ánh mắt hiển hiện quái dị ánh sáng. Đây đương nhiên là đồ tốt, tại tu tiên giới cũng là đồ tốt, mặc dù chỉ có một khối, nhưng tác dụng nhưng có nhiều lắm. Có thể dùng làm luyện chế đỉnh cấp pháp bảo vật liệu, có thể coi như bố trí hộ tông đại trận thi pháp vật liệu, có thể đơn thuần dùng để tu luyện thần thức chờ chút. Đây là thiên ma giới không thể tái sinh tài nguyên. Càng dùng là càng ít, tài nguyên không có, chỉ có thể đi mặt khác thế giới cướp đoạt. Vương Triệt đem cái này viên tinh thạch giữ tại trong tay. Hơi cảm ứng một phen, chỉ có một khối, số lượng là thiếu một chút, nhưng lại đầy đủ hiện tại sử dụng. Nhìn đến, từ lực kiếm lần thứ ba cải tiến tài liệu chính có, mà lại như thế một khối, còn có thể luyện chế một chút những vật khác đến, phá một điểm tinh phấn xuống tới. Cũng có thể dùng cho luyện chế đan dược, tăng lên thần thức, nếu là dùng cho cải tiến lời nói. Thái thượng cảm ứng thiên muốn tu luyện tới tầng thứ tư liền không quá đủ. Nhưng dùng cho cải tiến, nhất là dùng cho động cơ cải tiến, tăng thêm thứ này, đối với tử lực kiếm chiến lực tăng lên cũng rất cao. Động cơ cải tiến, là máy móc hồn sủng hạch tâm cải tiến, cũng là trọng yếu nhất cải tiến. Cũng quan hệ đến máy móc hồn sủng tương lai lộ tuyến. Nó đối máy móc hồn sủng tới nói, có thể tăng lên phương diện cũng quá nhiều. Hồn kỹ học tập cùng phóng ra, uy lực tăng phúc, biến hóa hình thái, linh trí tăng lên, cùng trở khách vũ khí. Còn có một cái trọng yếu nhất công năng, đó chính là máy móc khuếch trương trang. Máy móc khuếch trương trang là máy móc hồn sủng chỗ lợi hại nhất. Máy móc cải tiến chỉ có thể thông qua máy móc hồn sủng bản thân tiến hành cải tiến, lại thế nào đổi cũng sẽ không thay đổi máy móc hồn sủng bản thân hình thái. Tỉ như từ lực kiếm, lại thế nào đổi cũng vẫn như cũ chỉ là từ lực kiếm, mà máy móc khuếch trương trang liền có thể đem từ lực kiếm khuếch trương đổi thành là cường đại hơn máy móc hồn sủng. Hạch tâm không thay đổi, thậm chí có thể khuếch trương trang trở khách cái khác cơ giới bộ kiện, hoặc là cùng cái khác máy móc hồn sủng tiến hành tổ hợp. Muốn máy móc khuếch trương trang, trọng yếu nhất liền là cần cải tiến động cơ. kia cơ giới học viện hai chi đội ngũ, hạch tâm chủ lực hồn sủng, đều trải qua động cơ cải tiến, cho nên mới có thể tổ hợp thành là cường đại hơn giới thần binh. Hoàn toàn cải biến thành là một loại khác máy móc hồn sủng. Mặc dù là thông qua đội viên máy móc hồn sủng tổ hợp hình thành. Chấm ngoặc kép, động cơ cải tiến điều kiện tiên quyết là 3 lần cải tiến hoàn tất. Càng mạnh động cơ, liền có được càng cường đại tính toán năng lực. Tương lai máy móc khuếch trương trang hạn mức cao nhất liền càng cao. Mà động cơ tài liệu chính, lựa chọn nhất định phải là cùng linh hồn tương quan vật liệu. Lấy các loại khoáng thạch kim loại hạch thạch làm chủ. Nhưng loại vật liệu này, ít càng thêm ít, mà lại đại bộ phận phí tổn đắt đỏ đồng thời. Hiệu quả kỳ thật không tính cực kỳ tốt. Vương Triệt trầm tư, bây giờ tài chính cùng tài nguyên cũng không thiếu. Lần thứ 3 cải tiến rất dễ dàng. Động cơ cải tiến nếu như yêu cầu không cao lời nói, cũng tương đối dễ dàng. Hiện tại có cái này viên cực phẩm hồn tinh, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đối cái này viên lóe màu xoay trứng cũng rất là hài lòng. Lóe màu ra đồ vật, tác dụng đều rất lớn. Chỉ là nhìn hiện đại có thể hay không dùng xong. Hai thứ đồ này, đối Vương Triệt tới nói, hiện tại cũng có thể cần dùng đến. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Còn có cái cuối cùng. Vương Triệt mở ra viên thứ 3 xoay trứng. Lần này, xoay trứng không có bộc phát ra lóe màu đặc hữu ánh sáng, mà là một cái cổ quái hộp. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt sững sờ. Hộp hiện ra màu đỏ nhạt, hiện ra hình hộp chữ nhật, nghe có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, mơ hồ trong đó có cỗ hàn khí từ bên trong xông ra. Vương Triệt dùng thần thức cảm ứng một phen, cái gì cũng không cảm ứng được. Sau đó dùng tay mở mở, phát hiện hộp phảng phất khóa cứng, đánh như thế nào cũng mở không ra. Cái này, lóe màu ra đồ vật, thế mà còn khóa lại. Vương Triệt bó tay rồi. Trời xấu a, đây là. Vương Triệt lại cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này trên cái hộp mới khắc lấy một vòng nhỏ bé kim đồng hồ. Cộc, cộc, cộc, kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ tại tính theo thời gian. Hộp vật liệu che đậy tinh thần cảm giác, mặt trên còn có đặc thù ấn ký, có phong ấn, cái này đồ án, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn một chút, phát hiện hộp chính diện ấn ký, tựa hồ là một con cổ lão hồn thú đồ án, mà mặt trái có một cái đơn giản lỗ khảm, trong rãnh tựa hồ là một viên lệnh bài tiêu chí, hộp không cách nào cưỡng ép phá vỡ, chính diện đồ án ấn ký cùng mặt trái lỗ khảm hình thành song trọng phong ấn. Cưỡng ép phá vỡ có khả năng sẽ trực tiếp khiến cho cái này hộp nổ tung. Chấm ngoặc kép, trong này là cái gì đồ vật? Hộp vật liệu đều là thiên tài địa bảo chế tạo. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cẩn thận nghiên cứu một chút. Không nhìn ra phía trên này hồn thú là cái gì hồn thú. Ngược lại là phía dưới lệnh bài lỗ khảm. Vương Triệt bỗng nhiên móc ra một viên lệnh bài. So sánh một chút, tâm thần khẽ động, đặt ở hộp mặt trái. Kín kẽ, đối đầu, ánh sáng nhạt sáng lên, hộp mặt trái tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Gặp đây, Vương Triệt như có suy nghĩ, đem lệnh bài đi xuống tới, hộp lại khôi phục bình thường. Vạn thú lệnh, Vương Triệt híp mắt, vạn thú lệnh xứng đôi trên cái này trên cái hộp mặt trái lệnh bài lỗ khảm. Mang ý nghĩa vạn thú lệnh là cái này viên hộp chìa khóa, mà chính diện ấn ký. Cùng một loại hồn thú có quan hệ, chỉ có cả hai đều thỏa mãn, mới có thể mở ra cái này viên hộp. Vương Triệt không có để tiểu mao trùng hoặc là từ lực kiếm đến nếm thử công kích. Bởi vì căn cứ Vương Triệt kinh nghiệm, vậy khẳng định là không có khả năng thông qua công kích mở ra. Thậm chí, thiên vương tới đoán chừng đều vô dụng. Có ý tứ, vạn thú lệnh thứ này, là lúc trước thần dụ thiên vương nhắc nhở ta tại vạn thú tiết muốn lấy được. Vạn thú sơn bên kia, cho ta cái lệnh bài này, cũng không có nói rõ cái tác dụng gì, chỉ là xem như ta cá nhân đánh bại vạn năm cổ hồn thú ban thưởng cùng biểu tượng. Thế mà có thể, sử dụng tại cái hộp này phía trên, chấm ngoặc kép, mà lại có thể lấy xuống, mang ý nghĩa, vạn thú lệnh hẳn là còn có tác dụng khác. Chẳng lẽ lại, cái này hộp, không chỉ ta được đến qua. Vương Triệt tìm tòi một chút liên quan tới lóe màu ghi chép. Lóe màu một năm cũng khó khăn ra mấy lần. Nhưng ở một chút tương đối đặc thù năm, ra số lần rất nhiều. Tỉ như có Cửu Châu Cúp năm, có Liên bang đỉnh tiêm nghề nghiệp giải thi đấu năm. Thường thường sẽ có hơn 10 lần lóe màu ghi chép. Bởi vì những phần thưởng này rút ra số lần cũng rất nhiều. Cái khác năm, một năm khả năng liền mấy cái. Thậm chí một cái đều không có. Nhưng những năm này tăng thêm đến. Lóe màu tổng cộng xuất hiện số lần cũng có mấy trăm lần. Lóe màu ghi chép, tại Dino khoa học kỹ thuật chính phủ có thể thẩm tra đến. Đều là công bố ra số liệu. Cũng không phải đại bí mật. Liên rút lấy thời điểm đều là công chúng biểu hiện ra rút ra. Chỉ nói là lóe màu xoay trứng bên trong có cái gì đều đồ vật. Chỉ có bản người mới biết. Thần dụ thiên vương rút đến qua lóe màu có đến vài lần. Nhìn đến, cái này hộp cũng không chỉ là ta được đến qua. Vương Triệt trầm ngâm nói. Căn cứ lóe màu số liệu đến xem. Thần dụ thiên vương, hoặc là cái khác thiên vương, hẳn là cũng từng chiếm được. Chỉ là. Cũng không đánh mở thôi. Có thể trở thành thiên vương. Các loại tranh tài khẳng định đều từng lấy được qua không sai thứ tự. Vạn thú lệnh chỉ là cái này hộp hắn bên trong một cái chìa khóa. Một cái khác chìa khóa. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt một bên suy nghĩ. Một bên đem hai dạng đồ vật cất kỹ. Loại này mang theo giải mã nguyên tố đồ chơi. Thường thường không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vương Triệt năm đó vô ý đạt được một khối phá toái phiến đá. Trải qua không sai biệt lắm 500 năm đến đi dạo. Mới đưa khối kia phá toái phiến đá ghép lại tốt. Ghép lại tốt sau đạt được một chỗ tiên nhân mộ địa tin tức. Kia nguyên thủy thiên công. Cũng là bởi vậy mà đến. Cái này, đều xem như tương đối đơn giản. Khối kia phiến đá chỉ là mảnh vỡ đều có mười mấy khối. Hắn bên trong chỉ có 5 khối tại tu tiên giới. Cái khác mấy khối đều không tại tu tiên giới. Ghép lại tốt về sau. Còn cần hơn 10 chồng thần thú huyết dịch mới có thể kích hoạt phiến đá. Từng cái tháp sáng sau mới có thể có đến cụ thể tin tức. Độ khó kia, quả thực so với lên trời còn cao. Lóe màu dỡ sạch. Cái khác Vương Triệt liền đơn giản phân loại một chút. Sau đó bắt đầu dùng tiền thưởng mua cải tiến vật liệu cùng tài liệu luyện đan. Vừa tranh tài xong. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng bọn chúng. Đem hết thảy đều chuẩn bị sung túc về sau. Liền có thể bắt đầu bế quan tu luyện. Hôm sau, cũng chính là vương giả cúp kết thúc ngày đầu tiên. Chiến khu trung ương ban bố một đầu tin tức nặng ký. Đem đẩy ra bộ thứ nhất thích hợp với đại chúng còn nhỏ hồn sủng đạo hồn thuật. Dùng cho chiến khu toàn dân hồn sủng tu luyện. Tin tức này. Giống như là tại bình tĩnh mặt biển, bỏ ra một viên đạn hạt nhân, trong nháy mắt liền khơi dậy vô số bọt nước. Toàn bộ Đông Hoa chiến khu vô số khế hồn sư, chính là đến cái khác các đại chiến khu khế hồn sư. Nhao nhao đem ánh mắt đều nhìn về phía Đông Hoa Trung ương. Vương Triệt sáng sớm liền nghe được tin tức này, thú nguyên công cho Hà Huyên giáo sư bọn hắn hơn mấy tháng. Chấm ngoặc kép, toàn dân mở rộng. Hiện tại xem như nghiên cứu ra một vài thứ rồi. Bóp ở thời gian này. Nhìn đến rất có dụng tâm a. Chấm ngoặc kép. Còn có một canh. Sẽ khá muộn. Tấu chương xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.